Chương 98, ẹ gì nữ vương thịnh tình mời, nhỏ sao dám cự tuyệt. Nguyên nhân cái chết chẳng lẽ không phải chúng độc ngạt thở sao? Cả rủ hạ kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ. Đúng rồi một nửa, sai một nửa. Lại đúng rồi cái nào nửa sai cái nào nửa a, đúng là người chết xác thực không phải chết bởi chúng độc, sai là người chết thật là ngạt thở chết. Nạ rủ tổ một bên giải thích, một bên lấy ra điện thoại di động của mình, nói, ta trước đó nhận được nghiệm thi quan từ sở cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới, hắn hướng ta chứng thực, bởi vì độc tố không có tại người chết trong thân thể lưu động, cho nên có thể xác định độc châm là tại người chết tử vong đằng sau mới đâm vào cổ của hắn bên trong. Thế nhưng là, nạ dù tổ, trên người người chết không có dư thừa ngoại thương, mặc kệ là cổ hay là bộ mặt đều không có ngoại thương vết tích, chỉ có tại phát tích chỗ có một cái điểm đỏ. Ngoại trừ chúng độc bên ngoài còn có cái gì nguyên nhân mở gủ phân tích xác thực không sai, muốn để một người hít thở không thông phương pháp có rất nhiều, che mặt, xiết cái cổ, ngâm nước, hạ độc, thậm chí là trên đầu bộ túi nhựa đều có thể. Nhưng là nói nếu không có rõ ràng ngoại thương, vậy cũng chỉ có ngâm nước cùng hạ độc hai loại, che mặt cùng xiết cái cổ không nói nhiều, liền xem như bộ túi nhựa, cũng sẽ ở trên cổ lưu lại một đầu tinh tế vết dây hàn. Mà người chết trên thân không có vết nước, đồng thời tại gáy có một cái điểm đỏ, bất kể thế nào nhìn cũng chỉ có hạ độc một loại khả năng tính. Đây cũng là hung thủ giảo hoạt nhất địa phương, hắn dùng thủ pháp, không chỉ có thể không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, mà lại có thể vì hắn làm ra không ở tại chỗ chứng minh, bởi vì hắn sử dụng hung khí, sẽ ở một thời điểm nào đó, tự động đem xù gì mù dạ ỉ xả ô giết chết. Chẳng lẽ hung thủ trong này lắp đặt cái gì định thời gian giết người trang bị mở gủ trái xem phải xem, tựa hồ muốn cái kia tinh vi định thời gian giết người trang bị tìm cho ra, làm cho nạ rủ tổ tức xạ mặt lại. Mở gủ, ngươi không cần nhìn, vật kia là mắt người không thấy được, hoàn toàn vô sắc vô vị không túi đồ vật. Nghe nạ rủ tổ, mập mạp mở gủ đại thúc cu nở dê từ bỏ dùng con mắt đem vật kia tìm ra ý nghĩ, nhìn xem so với chính mình cu nở dê nhỏ không được mấy tuổi. Nhưng là bộ dáng lại so con trai mình còn muốn tuổi trẻ ra hỏa, nói, nạ dù tổ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Tốt ta, hung thủ giết người, dùng cũng không phải là độc châm, càng thêm không phải là dây thừng loại hình đồ vật, mà là co hai, nói đúng ra là trạng thái cố định co hai, cũng chính là băng khô. Băng khô kiểu đỏ xí nỉ trịa cùng hạ tổ gì hời gì đồng thời khẽ giật mình. Ánh mắt lập tức nhìn về phía ở đây ngay tại lau mồ hôi người nào đó, hiển nhiên, bọn hắn đã hiểu. Nạ dù tổ đem mình máy tính đặt ở trên bàn sách, nói, căn cứ phân tích của ta, hung thủ hẳn là đại khái tại xù gì mù dạ phu nhân rời đi về sau, lợi dụng phối chìa khóa mở ra cửa thư phòng, sau đó sẽ bị chìa chút băng khô đặt ở người chết trên bàn sách, băng khô trong không khí sẽ nhanh chóng thăng hoa biến thành co hai, có thể trong lúc vô tình để người chết ngạt thở mà chết. Mà lại băng khô cũng sẽ hoàn toàn thăng hoa thành co hai, không lưu bất luận cái gì chứng cứ. Băng khô mở gũ đại thúc nắm nuốt cầm của mình, đầy đủ thể hiện ra một cái vai phụ nghề nghiệp tố dưỡng, nói, thế nhưng là sẽ có thuận lợi như vậy sao? Mặc dù co hai có thể để người ta ngạt thở mà chết, nhưng là co hai nồng độ muốn vượt qua 10% mới có thể đối với người có sinh mệnh uy hiếp, cái kia muốn thả bao nhiêu băng khô mới được ra, mà lại nếu như trong phòng này khắp nơi đều tràn đầy co hai. Các ngươi vừa tiến đến thời điểm hẳn là liền sẽ phát hiện dị thường A, cái này rất đơn giản, bởi vì vu A. N pha tờ sinh thời điểm cửa sổ khóa chặt, cũng chỉ có môn hạ mặt khe cửa một cái khe mà thôi, cho nên trong phòng này không khí là không đối lưu, có hai bởi vì mật độ tương đối lớn, sở dĩ phải bảo trì tại người chết chung quanh thân thể. Mà lại ta điều tra người chết ca bệnh, hắn đồng thời có tăng cao, cũng chính là cao huyết áp, cao mỡ máu, tăng đường huyết. Năm ngoái còn làm một cái trái tim bắc cầu giải phẫu, đối với một cái có tam cao cùng bệnh tim người mà nói, 5% có 2 nồng độ cũng đã đầy đủ chí mạng. Nạ dù tổ dừng lại một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, mà 5% có 2 nồng độ đối với người bình thường tới nói là không đủ để chí mạng, mà lại tại mở cửa thời điểm, không khí phát sinh đối lưu, để trong thư phòng có 2 nồng độ giảm xuống, mà lại có 2 là một loại vô sắc vô vị không thúi khí thể. Phát giác được mới là không bình thường. Như vậy hung thủ đến cùng là đầu tiên, có thể có cơ hội cờ âm mở tới người chết hoặc là sủ gì mù dạ phu nhân nếu là đi phân phối một cái khác đem nếu là. Thứ hai, có thể phát hiện sủ gì mù dạ phu nhân kế hoạch, tóm lại hai điểm, có thể khẳng định hung thủ nhất định là căn biệt thự này nội bộ nhân vật, đồng thời thời gian dài đợi tại ngôi biệt thự này bên trong, có thể làm được điểm này, ngoại trừ người chết mình cùng Sủ Dị Mù Dạ phu nhân bên ngoài, cũng chỉ có Sủ Dị Mù Dạ Gịt Cản tiên sinh cùng quản gia. Qua kẻ tiên sinh hai người, mà Gịt Cản tiên sinh sáng sớm liền ra cửa, mà lại là tại chúng ta đến nơi này trước đó vài phút mới vừa tới, mà lại dù kỳ có lúc ấy một mực đang Gịt Cản tiên sinh bên người, cho nên Gịt Cản tiên sinh là không có gây án thời gian, duy nhất còn lại, cũng chỉ có quản gia quả kẻ tiên sinh ngươi vụ án có thể nói là phong hồi lộ chuyện, đã trải qua cha giết con, vợ giết phu trùng kích đằng sau, vụ án này rốt cuộc xuất hiện ác buộc sát chủ biến hóa. Quả kẻ phủ mỉ cái chán cũng là mồ hôi lạnh, một mặt sợ hãi nhìn xem nạ dù tổ, nói, ú dù mạ kỷ cảnh quan, ngươi nói đùa đi, vì cái gì ta muốn giết chết lao ra a, ta căn bản cũng không có động cơ giết người a, không ngươi có ngươi động cơ giết người ngay tại trong máy vi tính của ta. Nạ dù tổ mở ra mình laptop, phía trên biểu hiện chính là chu tức tại trước đây không lâu truyền đến hắn trên máy vi tính tư liệu, phía trên là một thứ đại khái 20-30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Quả kẻ phù mì nhìn thấy trên máy vi tính ảnh chụp, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không phải Sủ Dị Mù Dạ công kích khiếp sợ nhìn xem trong máy vi tính biểu hiện người. Sủ Dị Mù Dạ phu nhân, ngươi biết người này sao? Ừm, không sai, nam nhân này chính là ta chồng trước Dạ Mã Hỉ Dỗ Kèn Dị đệ đệ, Dạ Mã Hỉ Dỗ Kèn Tạ Lang. Bất quá tại Dạ Mã Hỉ Dỗ Kèn Dị vào tù đằng sau, Kèn Tạ Lang cu nở dê mất tích. Ta vốn là muốn đem rủ kỳ có giao cho hắn nuôi dưỡng, nhưng lại một mực tìm không thấy hắn. Không sai, trên tấm ảnh nam nhân này chính là Dạ Mã Hỉ Dỗ Kèn Tạ Lang, cũng chính là quả kẻ phù mỹ tiên sinh chân chính thân phận. Cái gì tất cả mọi người cảm giác hôm nay thần kinh của bọn hắn độ mềm và dai nhận lấy rất lớn khảo nghiệm, lần lượt biến hóa đánh thẳng vào thần kinh của bọn hắn. Biến hóa này, ngoại trừ nạ rủ tổ mình bên ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Nạ dù tô lạnh lùng nhìn về túi đầu quả kẻ phu mì, nói, ngươi vì tìm tơ y ca ca ngươi vào tù chân tướng, cho nên đi làm chỉnh dung giải phẫu, biến thành hiện tại cái dạng này, đồng thời dùng tên giả quả kẻ phu mì, đi vào nhà Sủ Dị Mù Dạ bên trong làm quản gia, mà lại một làm liền là dòng dã 17 năm. Ta nghĩ Sủ Dị Mù Dạ phu nhân từ Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ở nơi đó nghe nói 20 năm trước chân tướng thời điểm. Ngươi hẳn là cũng tại trong lúc vô tình nghe được, cho nên ngươi lựa chọn lấy giết chóc phương thức đến giải quyết cừu hận, giết chết Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ, đúng không? Về phần Sủ Dị Mù Dạ phu nhân, ta cũng nghĩ thế, ngươi cảm thấy nàng phản bội ca ca ngươi, cho nên ngươi cũng phải đối nàng tiến hành xử phạt, đúng không? Hô nặng nề mà thở ra một hơi, quả kẻ phủ mì bả vai cu nở dê buông lỏng xuống, nói, thật, không hổ là sở cảnh sát kia chớp vàng à, ta nhận tội. Giết chết Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ô người chính là ta, ta chính là Dạ Mã Hỉ Dỗ Kèn Tạ Lang không sai. Quả kẻ phù mì nhận tội, mở gù nhưng không có lập tức đi lên bắt người, đại khái là bởi vì lúc trước liên tục phát sinh phạm nhân nhận tội kết quả lại bị đẩy ngã nguyên nhân đi. Quả kẻ phù mì thở dài, nhìn xem nạ dù tổ, nói, bất quá, ú dù mà kỳ cảnh quan, còn có một việc ngươi không biết. À, là cái gì? Kỳ thật 15 năm trước. Tại đại ca tự sát trước mấy ngày, ta đã từng đi trong ngục giam thăm viếng qua hắn. Lúc kia ta nói cho đại ca, ta đã dần dần tìm được Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ hãm hại hắn chứng cứ, có thể giúp hắn lật lại bản án, đồng thời đem Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ nhốt vào trong ngục giam. Bất quá đại ca lúc kia khả năng đã cất tử trí, lại hoặc là sợ ta một người không đối phó được Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ, ngược lại đưa tới họa sát thân, cho nên khuyên ta từ bỏ báo thù. Tại cái kia đằng sau mấy ngày, đại ca ngay tại trong lao tự sát. Đại ca trước khi chết dạy bảo một mực liền còn sót lại tại trong óc của ta, qua nhiều năm như vậy ta cu nở dê một mực cố gắng quên cừu hận, 15 năm, cừu hận cu nở dê dần dần phai nhạt. Cho nên ngươi qua nhiều năm như vậy, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể động thủ, nhưng không có giết Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ không sai. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên muốn giết người đâu? Nghe mở gủ vấn đề. Nạ dù tổ vô ý thức nhìn cặt dự tì dù kỳ có một chút, nói, là vì dù kỳ có đi, tựa như Sủ Dị Mù Dạ kỳ mỹ phu nhân vì bảo hộ dù kỳ có mà cố ý đối nàng lãnh đạm đồng dạng, ngươi sợ hai Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ sẽ đối với đại ca ngươi nữ nhi duy nhất ra tay, cho nên muốn tại Sủ Dị Mù Dạ ỷ xạ ổ ra tay trước đó, vượt lên trước ra tay, giết hắn nói không sai. Ngày đó ta tại bên ngoài thư phòng, nghe được đối thoại của bọn họ, biết sủ gì mù dạ ỉ xạ ô muốn tìm. Người giết chết ta đại ca nữ nhi duy nhất, vì bảo trụ đại ca ở trên đời này sau cùng huyết mạch, cho nên ta nhất định phải giết ác ma kia. Quả kẻ phủ mỹ lạnh nhạt nói ra mình giết người chân chính nguyên nhân, sau đó lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn xem nạ dù tổ, nói, ủ dù mạ kỷ cảnh quan, ngươi là thế nào phát hiện hung thủ là ta thấy mọi người ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm. Nạ dù tổ gãi đầu một cái, nói, kỳ thật ta cũng là đoán mò, bởi vì ta vừa rồi ngồi trên bàn chơi game thời điểm, cảm thấy mặt bàn đặc biệt lạnh buốt, nhưng là lại không có vết nước, cho nên liền mới có thể là dùng băng khô. Về phần xác định hung thủ là ngươi nhà kỳ thật, cũng là đoán mò, bởi vì ta đang tra sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ trước kia tư liệu thời điểm, không cẩn thận phát hiện ngươi trước kia ảnh chụp, sau đó ôm chơi vui tâm thái liền cẩn thận tra xét một cái, phát hiện ngươi trước kia thế mà gọi dạ mà hỉ rổ kẹn tạ lang, cho nên liền đoán hung thủ là ngươi. Ngạch quả kẻ phủ mỉ khỏe miệng giật một cái, nói cách khác kỳ thật ngươi căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh hung thủ là ta vốn là đi. Nạ dù tổ từ trong túi lấy ra một cái tên là ghi âm bút đồ vật, ấn một cái phía trên ấn phím, quả kẻ phủ mỉ mới vừa nói tất cả lời nói lúc này đều phát hình đi ra. Bất quá bây giờ có. Nhìn xem quả kẻ phủ mỉ cái kia co giật sắc mặt, nạ dù tổ vô lương nói, quả kẻ tiên sinh, về sau nói chuyện cần phải nghĩ lại mà làm sao nha. Quả kẻ phủ mỉ lần thứ nhất có trực tiếp đi gặp trở ngại xúc động ngươi có thể hay không chớ đi đến đi, đầu ta đều nhanh chóng. Nạ dù tổ tựa ở Đông Kinh sở tài phán hành lang trên vách tường, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem ở trước mặt hắn đã đi hơn 300 cái vừa đi vừa về thiếu nữ, đầu choáng váng tóc vàng nam rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Ta đây có biện pháp nào, mụ mụ nhưng là hôm nay mở phiên tòa, ta lo lắng á bây giờ còn tại Đông Đô Đại học Y khoa đọc sách thiếu nữ một mặt lo lắng, đối với hôm nay mở phiên tòa kết quả, trong lòng của nàng 10 phần không chắc. Dù gì mù giả kỳ mì mặc dù trên thực tế không có giết người, nhưng là vẫn lấy âm mưu giết người tội danh bị phê bắt, hôm nay là trung thẩm, vì dù gì mù giả kỳ mì biện hộ luật sư đương nhiên chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì. Lo lắng như vậy, ngươi làm gì không vào xem thế nhưng là ta sợ hại à, nạ dù tổ, ngươi nói nếu là quan tòa phán ta mụ mụ tội danh thành lập làm sao bây giờ a ta nói, lo lắng của ngươi cũng quá mức đầu một điểm đi. Nạ dù tổ thật sự là nhịn không được đem cái này nhưng từng có độ thiếu nữ kéo đến trong ngực của mình, túi đầu tại nàng phấn hồng cánh môi thượng hôn lấy một cái, sau đó hai tay ôm nàng eo thon chi, nói, có thúc thúc của ngươi cung cấp chứng cứ ghi âm, chứng thực sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ có sát hại ngươi ý nghĩ, tăng thêm ta tìm được sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ trước kia chứng cứ phạm tội, yên tâm đi, không có vấn đề. Qua kẻ phủ mỉ tại sổ gì mù dạ ỉ xạ ổ chuẩn bị tìm người giết cặt giữ tỷ dù kỳ có thời điểm, vụng trộm lắp đặt máy nghe trộm, căn cứ ghi âm nội dung, có thể xác định sổ gì mù dạ ỉ xạ ổ đích thật là có sát hại cặt giữ tỷ dù kỳ có ý nghĩ đồng thời bắt đầu hành động, mà sổ gì mù dạ kỳ mỉ là vì bảo vệ mình nữ nhi, vì bảo hộ người khác sinh mệnh an toàn mới động thủ giết người, tăng thêm 20 năm trước sổ gì mù dạ ỉ xạ ổ vu hám giả mà hỉ rổ kẻ đến gì. Cũng cuối cùng dẫn đến giả mà hỉ rổ kẻn gì tự sát bản án cũng bị lật ra đi ra. Có thể chứng thực sổ gì mù giả ỉ xạ ô là một cái không từ thủ đoạn người, tăng thêm sổ gì mù giả kỳ mì đã tuổi trên 50, thân thể cu nở dê không tốt lắm, pháp lý cũng không ngoài hồ nhân tình, bị định là cố ý giết người khả năng cơ bản không có, tương đối lớn khả năng hay là âm mưu giết người hoặc là tự vệ giết người, hình phạt hẳn là sẽ không quá nặng. Cắt giữ tí rủ kỳ có ghé vào nạ rủ tổ trên thân, cũng vô pháp ngăn cản nam nhân này cường thế cùng bá đạo, chỉ có thể lắng nghe tim của hắn đập, thấp thỏm chờ đợi kết quả ra lò. Cách thẩm phán đỉnh đại môn mở ra, dù gì mù giả kỳ mì, kỳ xạ kỳ ẹ gì, còn có kỳ xạ kỳ ẹ gì học sinh lật nu y xanh đầu tiên từ đó đi ra, bước chân nhẹ nhàng, nhìn hết sức cao hứng. Ẹ gì luật sư, mụ mụ phán quyết kết quả thế nào? Thế nào a kỳ xạ kỳ ẹ gì mỉm cười đẩy mắt kính của mình, nói, còn có thể đi, âm mưu giết người thành lập, phán giam cầm 3 năm, hoãn thi hành hình phạt 2 năm. Có 2 năm hoãn thi hành hình phạt đã rất khá, chỉ cần sủ gì mù dạ kỳ mì trong đoạn thời gian này biểu hiện được tốt, nghiêm túc ăn năn, tòa án cũng sẽ một lần nữa cân nhắc mức hình phạt, nói cách khác sủ gì mù dạ kỳ mì muốn hay không đi ngồi tù còn chưa nhất định đâu. Có nhất định kiến thức luật pháp thiếu nữ lập tức vui đến phát khóc, ôm lấy chính mình mới gặp nhau không lâu mẫu thân. Quá tốt rồi mụ mụ, thật sự là quá tốt, mẹ con ôm nhau cảm động một màn không có ai đi quấy rầy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nện bước đoan trang bước chân đi tới nạ rủ tổ bên người, nói, ta biết ngươi hôm nay không có thời gian, bất quá trời tối ngày mai 7 giờ, tại nhà ta, làm lần trước ngươi đã cứu ta cùng gian báo đáp, dừng lại tiệc tối, có hứng thú hay không tới tham gia một cái ẹ gì nữ vương thịnh tình mời, nhỏ sao dám cự tuyệt nạ rủ tổ ra vẻ hạ đẳng tư thái, bộ kia nô tài sợ dạng, trêu đến lúc đầu hôm nay tâm. Tình cũng không tệ kỳ xạ kỳ ẹ gì, càng thêm cười mở mặt mày.